Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 95, liền cái này. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vương Dã lời vừa nói ra, Vân Đình trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Chợt, một cỗ giận dữ thần sắc hiển lộ mà ra. Hắn tại hỏa nguyên tinh thôi động phía dưới công lực đại tăng, nhưng cũng dẫn đến sát tính mất khống chế. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ Vân Đình chỉ muốn đem trước mắt sinh linh gạt bỏ hầu như không còn, mới có thể bỏ qua. Chỉ một thoáng, Vân Đình quanh thân khẽ động, một trận nóng rực khí tức tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó hai cánh tay hắn hiện lên một màn yêu dị hồng sắc. Cả người song trưởng lật một cái, lôi cuốn lấy hùng hồn lực đạo hướng về Vương Dã vào đầu phủ xuống. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Một trưởng này phủ xuống, không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Sát ý thất khống chi phía dưới Vân Đình, chiêu thức trong đó hung lệ hết sức, căn bản không có lưu thủ có thể nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà, ngay tại Vân Đình một trưởng này rơi vào Vương Dã đỉnh đầu ba tấc chỗ, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không phải bởi vì Vân Đình khống chế được sát tính. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà là bởi vì hắn cánh tay được một cỗ vô hình nội lực nâng. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lại đem bàn tay đè xuống nửa phần. Ai, người trẻ tuổi, chính là xúc động. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Vân Đình kinh ngạc thời khắc, Vương Dã than nhẹ một tiếng. Dù sao trời mưa xuống không có buôn bán, nhàn rỗi đều là nhàn rỗi. Chơi với người chơi cũng chưa chắc không, nhưng chỉ là ta khách sạn này bản lợi nhỏ hơi, cũng là chịu không được lớn như vậy dày vò. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nếu muốn đánh, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Nói ra, Vương Dã bàn tay hướng phía trước đẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông, ngay tức khắc ở giữa, Vân Đình chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó hắn thân thể nhẹ một chút, liền phảng phất không có trọng lượng đồng dạng, hướng thẳng đến ngoài cửa bay rớt ra ngoài. Tất cả những thứ này phát sinh nhanh chóng, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Được đẩy ra ngoài cửa, Vân Đình lúc này mới phản ứng được. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã tiện tay một trường, lại có lớn như vậy lực đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tức khắc ở giữa hắn nhướng mày, hiện lên một tia lửa giận. Ngay sau đó hắn thân thể vặn một cái, đột nhiên một cái lượn vòng, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bay ngược thân thể, rơi thẳng vào trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, Vân Đình rơi trên mặt đất nháy mắt, mở miệng lạnh lùng nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn dưới chân phát lực, đang chuẩn bị phóng tới Vương Dã. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm nhưng từ trước mặt hắn truyền đến. Quá chậm, copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Vân Đình đột nhiên giật mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Vương Dã thân giống như quỷ mị, dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốc độ kia nhanh chóng như hình với bóng, căn bản không cho hắn chốc lát thở dốc công phu. Khiếp sợ đồng thời, Vân Đình dưới chân phát lực, thân thể hướng phía sau đột nhiên thối lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn song trưởng một vận, bỗng nhiên một cỗ lớn như vậy nội lực dâng lên, hướng về Vương Dã bao phủ mà đến. Một chiêu này chính là Lưu Vân trưởng pháp bên trong vụ tỏa hoành giang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Vân Đình dù cho là sát tính mất khống chế, cũng biết trước khóa lại Vương Dã động tác, Lại đối với hắn thi triển sát chiêu. Lưu Vân trưởng pháp vụ tỏa hoành giang. Copy nội dung từ truyện 88. Quanh thân được nội lực này bao phủ. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói. Chiêu thức không sai, chỉ tiếc cần người không được. Thật tốt một chiêu vụ tỏa hoành giang. Đến trong tay của ngươi nhưng thành một đầu mục nát sợi thô mang. Không chịu nổi kéo một cái. Nói ra, Vương Giã tiện tay vung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, ngay tức khắc ở giữa. Bao phủ tại Vương Giã quanh thân nội lực được một cỗ đại lực đánh tan. Tiêu tán sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Nhìn đến đây, Vân Đình nghẹn ngào cả kinh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới, một chiêu này vụ tỏa hoành giang lại bị Vương Giã tiện tay đánh tan. Ngươi một chiêu này tốc độ chậm kình lực kém. Lại nhìn ta cho ngươi làm mẫu một lần. Cái gì gọi là chân chính vụ tỏa hoành giang? Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, Vương Giã bỗng nhiên đưa tay. Hướng về Vân Đình một chảo một nắm. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa. Một cỗ vô hình nội lực đem Vân Đình quanh thân bao phủ. Đem hắn phong tỏa trong đó không thể động đậy. Một chiêu này, chính là mới vừa rồi Vân Đình thi triển vụ tỏa hoành giang. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá là học theo vụ tỏa hoành giang. Tại Vương Giã trong tay thi triển ra lại là bất khả giống nhau mà nói. Lúc này Vân Đình chỉ cảm giác mình thoáng như được xích sắt quấn thân đồng dạng. Không thể động đậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí toàn thân xương cốt đều tại két két rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem trên người của hắn xương cốt nghiền nát một dạng. Ta không thể bại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Vân Đình được một cỗ này nội lực trói buộc. Cả người kịch liệt thở hổn hển, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta không thể bại. Lời vừa nói ra, Vân Đình hai mắt ngay tức khắc ở giữa trở nên đỏ như máu hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy quanh người hắn phát sinh một cỗ nhiệt khí. Hắn nước mưa rơi tại hắn trên người. Kích thích số lớn sương mù màu trắng. Cho ta mở. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên trong đó, Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ hùng hồn nội lực tuôn ra. Chấn khai bao phủ tại quanh thân nội lực. Chấn khai nội lực này đồng thời. Vân Đình quỳ một chân trên đất. Kịch liệt thở hổn hển. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn tránh ra cái này trói buộc tại quanh thân nội lực. Hắn liền đã cảm giác được vô cùng cố hết sức. Vậy dù là như thế, khóe miệng của hắn vẫn là lộ ra một tia cuồng ngạo. Công pháp của ngươi, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. A. Chấm. Nhìn thấy Vân Đình bộ dáng như thế, Vương Giã đôi mắt vừa nhấc, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thế mà có thể tránh ra. Cùng thế hệ bên trong, công lực của ngươi rất là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thực sự có phát ngôn bừa bãi vốn liếng. Nhưng ta như là để cho ngươi biết, một lần này ta ngay cả một thành công lực đều vô dụng. Ngươi nên có cảm tưởng gì đây? Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm hời hợt, liền phảng phất con mèo tại đùa bỡn con chuột một dạng. Đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Giã thanh âm này vừa ra, Vân Đình hắn hai con ngươi như máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Giã. Ngươi thực đáng chết. Lời vừa nói ra, Vân Đình đem nội lực thôi phát đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, hỏa nguyên tinh dốc sức ở trong cơ thể hắn nhanh chóng phát huy. Hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn bá đạo dốc sức phát huy ra. Đến mức hắn toàn thân cao thấp đều cũng ẩn ẩn mọc lên hồng quang. Copy nội dung từ truyện 88. Ta. Phải. Ngươi. Chết. đem nội lực thôi động đến cực hạn. Vân Đình mỗi chữ mỗi câu nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm hắn trầm thấp, mơ hồ không rõ, nghe phảng phất dã thú đang gầm thét một dạng. Đã thấy hắn song trưởng một vận, một cỗ hùng hồn nội lực bản thân thân thể kích phát mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên trong đó, hắn ngang nhiên một trưởng hướng về vương dã trước mặt đánh tới. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng này vừa ra, trưởng lực hùng hồn vô cùng, như là thiên hà chảy ngược rào rạt mà xuống, sung mãn không thể chống đỡ. Một chiêu này chính là Lưu Vân trưởng pháp bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu. Vân Hà đảo quán, copy nội dung từ truyện 88. Chiêu này vừa ra, đủ để chứng minh Vân Đình sát tâm sao động, lại không lưu thủ. Đối mặt cái này chạm mặt tới hùng hồn trưởng lực, vương dã đứng chắp tay, thản nhiên bất động, liền cái này nhìn vào một trưởng này hướng về bản thân hung hăng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi, ngay tức khắc trong đó, Vân Đình một cái vân hà đảo quán đánh vào vương dã trên thân thể. Phát ra một tiếng vang trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc nào ở giữa, một vòng mắt trần có thể thấy nội lực gợn sóng quanh quẩn ra. Nội lực này mãnh liệt, bốn phía kích thích một mảng lớn hơi nước, nhìn một cái đầy trời lấp mặt đất, quý vi tráng quan. Copy nội dung từ truyện 88. A ha ha, một trưởng đuổi thôi. Vân Đình khàn khàn cười như điên, ha ha ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cười đến thanh âm cực lớn, tại như chút nước mà xuống mưa lớn tương hòa, càng lộ vẻ một tia cuồng ngạo. Ngay tại cười như điên thời khắc, mới vừa rồi kích lên hơi nước chậm rãi rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Mà theo hơi nước rơi xuống, Vân Đình liều lĩnh nụ cười cũng ngưng kết trên mặt. Bởi vì, chỉ vì hắn nhìn thấy vương dã chính đứng tại chỗ, thản nhiên bất động, chính vẻ mặt đùa cợt nhìn mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Vân Đình kinh ngạc thời khắc, đã thấy vương dã chậm rãi mở miệng, khinh miệt nói, liền cái này, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.